Chương 460, phá hư chiến đấu, hạ. Đối mặt đã chuẩn bị tư thế đợi lần sau tiến công cơ hội Sana, TGN bước chân chậm rãi ra tốc, rất nhanh cả người biến thành một đạo màu vàng lưu quang, ở cách Sana còn có xa 7, 8 mét địa phương thời điểm, cũng đã nhảy lên thật cao, sau đó hai tay huy động thành kia cự kiếm, hung hăng đập xuống. Lấy TGN thân thể của nàng chạm kích chỉ có thể dùng đập tới hình dung. Nhưng lúc này đây, Sa Nạ đã đem chính mình công kích mục tiêu đặt ở tỷ dị ẹn sau lưng cái đóa kia khổng lồ trên đóa hoa. Nàng suy đoán đó là truyền cho tỷ dị ẹn tái sinh lực lượng tồn tại lực căn nguyên, hiện nay đã thôi chắc đến lớn hơi vị trí. Khoảng cách có điểm xa tiện thể nói rõ cách trường học rất xa. Địa điểm kia rất có thể chính là thao túng cái không gian này trung su hoặc giả nói là cơ quan giả như thực sự là như vậy, tỷ dị ẹn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đơn giản tiếp cận địa điểm kia. Hiện nay, nàng cùng lớn đằng mạn đứng ở đó cái phương vị cùng nhau bày ra chiến trận, làm như vừa lúc ngăn trở lối đi một dạng. Đây không phải tình cờ đi, dù gì hiện tại đến tột cùng thế nào, xã nạ cũng có chút lo lắng. Không nên nóng lòng, phải làm đâu chắc đấy, từng bước một từ từ sẽ đến. Đối mặt chính mình không am hiểu lĩnh vực, xã nạ chỉ có thể mạnh mẽ đem nội tâm nôn nóng kìm xuống phía dưới, đồng thời trong đầu hiện ra dù gì thân ảnh, vì điều tra. Hoặc giả nói là giải quyết cái này dị thứ nguyên không gian ra đi hắn, hiện tại vô cùng có khả năng đã đạt được địa điểm kia. Đương nhiên, ở phân biệt thời điểm, nàng đã liên tục nhắc nhở qua rủ dị để bảo đảm trọng chính mình sinh mệnh vì đệ nhất ưu tiên, lấy hắn so với chính mình nhạy cảm cơ trí suy nghĩ năng lực, cũng sẽ không gặp chuyện không may. À là tỏ phía trước nói lên thi đua, ở xác nhận địch nhân thân phận về sau, đã bị ném sau hót. Hiển nhiên đã không phải là cùng dù gì thắng bại, mà là vì duy trì tôn nghiêm của mình. TGN, người nữ nhân này nàng phạm vào tuyệt đối sai lầm không thể tha thứ thương xa nạ hơi tách ra, lấy lưỡi dao theo vảm ải rơi xuống quy tích, đem dẫn đường đến những phương hướng khác. Sau đó, hai chân chợt đạp một cái, mặt đất lập tức sụp xuống, mượn trong đó lực lượng, thân thể của hắn giống như đạn đạo bắn ra đi, trong nháy mắt cùng TGN thác thân mà qua. Hướng phía trước đưa qua khổng lồ đóa hoa bay vọt đi. Đừng hòng trốn rơi xuống đất tỷ dị ẻn trong nháy mắt xoay người, hướng phía xa nạ bóng lưng truy đuổi đi, cơ múa thế tiến công lối vào, là cự kiếm vàng ải, đỏ như máu liên y ở cao phía dưới tinh tế rung động, thân kiếm đi nhanh, truy tầm có thể làm cho chính mình lún vào con mồi. Rõ ràng là chậm một giây đồng hồ xuất phát, có thể mượn trợ từ dưới đất không ngừng chui ra mặt đất đằng mạn thôi động, nàng cũng rất nhanh đuổi theo xa nạ bóng lưng. Sau đó luân khởi vạm ải lần nữa dùng sức chặt bỏ. The Hunter giờ một đạo chạm kích theo tỷ di ẻn không hề cảm giác khẩn trương thanh âm, bổ về phía Sana. Sana nghiêng người sang, nhanh chóng lấy lưỡi dao đối lập nhau, ý đồ giá khai công kích, tiếp xúc mấy sau đó, mới nhớ tới vạm ải lực lượng sẽ tạo thành tổn thương ngắn ngủi trong nháy mắt ố nàng người bị chạm kích thế công lực đạo bị đưa đẩy đánh bay, lập tức hướng mặt đường đạp một cái, cải biến phương hướng. Vô số đằng mạn đuổi ở phía sau, từ bên trên giường như trường thương lại dương cung tiễn chút xuống mà xuống, đem đại đường cái biến thành kim hoàng sắc rừng rậm đồng thời, tiếp tục không ngừng chặt thứ, đem xà nạ từ cánh hoa làm như nhấc tay đưa về phía bầu trời mỹ lệ kim hoàng sắc hoa phụ cận xua đuổi ra. Xà nạ một bên né tránh, một bên lánh tĩnh quan sát thế cục. Quả nhiên không sai tỉ gì ẻn thao túng thô to đằng mạn không ngừng di động thân thể khổng lồ. Ngăn trở vì mình rót vào tồn tại lực cung cấp khởi nguồn chỗ ở phương vị, ý đồ ngăn cản xạ nạ lối đi. Lớn đằng mạn bên trên, TGN cao giọng phát sinh cười nhạo, phân tán xạ nạ chú ý lực. A a, ngươi cái này nhân loại, thật nhàm chán à, ngày hôm qua cái bị ca ca vứt bỏ đồ chơi cũng giống như vậy, hoàn toàn không nói nửa câu. Tại sao không nói một ít đồng bạn thật đáng ghét hoặc là ta báo thù phương thức các loại? Chế thuốc một cái không khí hiện trường đâu sẽ không phải là bởi vì ngươi căn bản không có cái này không danh xạ nạ không trả lời tỷ gì ẹn lần này đã có thể làm khiêu khích cũng có thể nghe thành đứng đắn nói thuyết từ, duy trì liên tục né tránh từ phía sau đánh tới đằng mạn công kích, chạy nhanh trên đường một mảnh tan vỡ nhựa đường mảnh nhỏ, dùng sức bắn ra. Uống so với xạ nạ tay nhỏ bé tới lớn hơn mảnh nhỏ, bay về phía đứng ở đuổi tới mình đằng mạn sóng lớn ở trên tinh linh tỷ gì ẹn. Nhựa đường mảnh nhỏ ở hạn độ thấp nhất động tác phía dưới, sản sinh hơn xa đạn đại bác uy lực cùng cường độ, hướng phía thiếu nữ bay đi. Lại nữa rồi tỷ gì ẹn vẹn vẹn nói ra những lời này, nàng dưới chân hoàng kim đằng mạn khẽ nghiêng, nhựa đường mảnh nhỏ ngay cả đụng cũng không còn đụng, trực tiếp từ một bên bay qua. Không phải đã nói dễ rủa thế nào đi nữa cũng là uổng phí sức lực sao, nàng không thể làm gì nhún nhún vai. Từ vừa rồi vẫn vừa trốn vừa nhưng đồ đạc qua đây, ném xong lại bỏ chạy, ngươi là hầu tử sao đuổi bắt xạ nạ thô to đằng mạn, tăng nhanh tốc độ. Thoạt nhìn tựa như hoàng kim sắc tuyết băng một dạng đằng mạn, đang ý đồ một hơi thở thôn vệ trước mắt chạy trốn tứ phía con mồi. Nói cho ngươi tốt ra tỉ gì ẻn nghe thấy được, xạ nạ nàng xuyên thấu qua chạy trốn bóng lưng ra thanh âm ở huyên náo tạp tâm trong, vẫn có thể tinh tưởng nghe kiên định thanh âm. Sở dĩ không phải nói chuyện với ngươi phối hợp trong giọng nói đoan ở, xạ nạ đột nhiên xoay người. Nhảy cũng không có, sẽ lập tức bị đánh rớt. Tỷ gì ẻn ở trước đó trong chiến đấu sớm đã xem thấu xạ nạ động tác. Không nghĩ tới tình hình hoàn toàn xuất hồ ý liêu ở ngoài. Trong nháy mắt, gần trong nháy mắt, xạ nạ tiến vào đâm đầu vào thành đàn đằng mạn, từ kinh ngạc tỷ gì ẻn bên cạnh bay qua cái gì trên lưng của nàng, long lánh nồng nhiệt hồng hai cánh. Là bởi vì ngươi quá dài dòng xạ nạ lấy không chút khách khí giọng nói xong, liền hướng thô to đằng mạn phía sau bay đi. Mấy lần ném mạnh vật thể là vì lấy lần này đột nhiên bay lượn đột phá trùng vây, phải nắm giữ đằng mạn tốc độ phản ứng cùng với đối với trước mặt bay tới vật thể sở chọn lựa động tác cảm giác. Hiện tại đem cái kia nói chung kỳ kỳ cha cha nữ nhân không hề để tâm, nàng cùng tồn tại lực cung cấp khởi nguồn trong lúc đó đã không có bất kỳ trở ngại nào. Trâm đã truy đuổi trò chơi lần nữa triển khai. Xa nạ hướng phía trước mục tiêu bay đi, nồng nhiệt hồng hai cánh vẽ ra một đạo màu đỏ quy tích. Hậu phương kim hoàng sắc đằng mạn có giống như từ vỡ đê đê điều hiện lên dòng sông một dạng chạy như điên tới, quét ngã đại đường cái đèn đường, nghiền nát xe cộ, cuốn đi đoàn người, đàn truy không nỡ. Đối với lẫn nhau mà nói không còn là trò chơi. Xa nạ thuận theo trực giác, ly khai đại đường cái, từ thấp hơn nhà ở dày đặc khu sao tiệp kính, một hơi thở xuyên qua mà qua, phía sau chịu khổ đuổi không thôi tỉ gì ẻn một đường phá hư, nhưng hiện tại không còn cách nào. Phải lập tức phá hư cái kia kỳ quái khổng lồ đóa hoa. Rất nhanh, nàng liền trở về phía trước tiếp được tỷ gì ẻn cái đóa kia khổng lồ đóa hoa vị trí, ở cửa chữ hình nhà trọ trung đỉnh, cái đóa kia ngưng tụ dị thứ nguyên không gian toàn bộ tồn tại lực, cũng tăng thêm duy trì cùng khống chế tự tại thư cờ hoặc là lệ sỉ thỉn cơ quan, đang phát ra cùng cái này thế giới cực kỳ không phải cân đối cảm giác. Chỉ có cái này một đóa, vẫn là bất kể. Trước phá đi nó nhìn hiệu quả xa nạ sau lưng nồng nhiệt hồng hai cánh mãnh lực một cánh, cả người giống như hỏa cầu mở dạng. Hô xa nạ lần nữa đem lực lượng tập trung vào trên tay dị tẻm lệ duệ nạ theo đằng mạn cuồng tảo mà đến tỷ dị ẻn, chính vị ở cách xa nạ tương đương xa xôi phía sau. Do vì dọc theo đường phá hư tiến công, cộng thêm xa nạ đột nhiên triển hiện cánh chim, đương nhiên sẽ biến thành kết quả như vậy. Áp đảo tính tồn tại cùng lực lượng, hiện tại ngược lại thành ràng buộc xiềng chân của nàng. Xa nạ ở cuối cùng, một mặt đề phòng có trở thành tập trung mục tiêu lớn đại hoa đóa bản thân công kích, cũng vẽ ra đường vòng cùng không ngừng leo lên. Miễn là hiển hiện lập tức là tốt rồi, tựa như ạ lạt tỏ phía trước ở công ty bách hóa nóc nhà vẹn vẹn thổi ra một hơi thở, một kích đánh bại địch nhân giống nhau, trong nháy mắt trí mạng cường đại uy lực tăng lên đến đỉnh điểm xoay ngược lại thân thể, võ si đại đao hướng đang phía dưới. Lấy mũi đao nhắm thẳng vào, hướng về phía lấy nhà trọ vì chậu hoa. Nộ phóng nở rộ lớn đại hoa đóa, cao giọng rít gào. Thiêu đốt đi theo hầu như muốn áp toái không tức giận thiêu đốt tiếng nổ mạnh, hỏa diễm không ngừng bành trướng. Cái này so với trong tưởng tượng ạ lạt tỏ hỏa diễm khí thế tới yếu đi gấp mấy lần, hiện hiện cũng chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, bất quá, như vậy đã đủ rồi. Lấy nàng làm khởi điểm hỏa trụ, hóa thành nồng nhiệt hồng song dữ, trực kích đang phía dưới mặt đất, phảng phất thuận đạo nhất vậy, tiêu hủy to lớn đóa hoa màu vàng nóng. Nồng nhiệt hồng quang mang, trong nháy mắt tung tóe ra, lần nữa đột ngột tiêu thất. Cuối cùng chỉ để lại nám đen trong căn hộ sườn tường cùng trung đình mà thôi, cái này uy lực động liên tục xạ nạ mình cũng lấy làm kinh hãi. Đây là một cái nguyện tới nay đặc huấn, cùng với ở trong chiến đấu hết sức chăm chú sư cờ tờ ập tờ trung sở tạo liền thành quả. Hô, hô kết thúc xạ nạ hơi thở hổn hển, đối với cái này cái thành quả cảm thấy hài lòng. Đúng lúc này cẩn thận ạ lạt tỏ hô to. Phóng xuất ra mạnh mẽ đại lực lượng phía sau bung lỏng, làm nàng phản ứng chậm nửa giây. Nhưng mà, cái này nửa giây lại đủ để chí mạng. Lúc này không biết nơi nào, truyền đến êm ái trầm biếm tiếng. Ha ha, chơi trốn kiếm kết thúc một cỗ lực lượng kinh người từ Mỹ xạ kỳ thành phố toàn khu chạy vào lớn đại hoa đoá chịu đến phá hư sau đó hình thành trống rỗng. Lực lượng dọc theo xem ra giống như là hình học đồ án, vừa giống như tự nhiên sinh vật đường cong lẻn mà đến, kẹp theo cái này khí thế, biến thành tràn ngập độ cùng uy lực tự tại pháp bắt đầu khu động. Không phải, xa nạ đang phía dưới, song song lấy 4, 5 đạo quỷ dị kim hoàng sắc hình tròn văn tự liệt đang lẫn nhau vờn quanh ánh sáng, cũng sớm đã khu động giờ dài ở. Nguy rồi xa nạ giữa không trung thừa nhận toàn thân lọt vào đánh vậy trúng kích, ngay cả nồng nhiệt hồng hai cánh cũng vô pháp dương cánh bay lượn lực lượng kinh người, đưa nàng kéo hướng địa mặt. Vốn cho là sẽ bị quẳng xuống mặt đất, không ngờ cũng là hướng phía tay chân của nàng lan tràn, cảm giác quen thuộc nói cho nàng biết, lại bị những cái này đáng ghét đằng mạn quân lấy. Hơn nữa, lúc này đây tình huống cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Ô cái này, là xa nạ lấy hai cánh tay mở ra, hai chân khép lại thập tự giá tư thế bị đinh ở nhà trọ trung đỉnh giữa không trung. Phát sinh hào quang màu vàng nóng tự tại thư cờ quấn quanh hai bên thủ đoạn cùng chân trần, hóa thành gông xiềng. Cái này gông xiềng cố định giữa không trung, không cách nào nhổ cũng vô pháp đẩy ra. Cho dù đem nồng nhiệt hồng hai cánh lực lượng phóng thích đến lớn nhất cũng giống vậy, chỉ là bông ở sau lưng không ngừng thiêu đốt mà thôi. Từ hành động bị hạn chế xa nạ đỉnh đầu, hạ xuống tỷ gì ẻn tiếng cười đắc ý ta đần chất nữ, ngươi nhất định cho rằng cái đóa kia to lớn hoa là của ta nhược điểm đúng không, ngoại hình như vậy đẹp mắt, hơn nữa cứ như vậy không hề phòng bị. Một đóa cô linh linh nở rộ lấy ha hả đằng mạn nâng tỷ gì ẻn, rơi vào xa nạ ngay phía trước. Được kêu là tiểu bánh răng, phụ trách ở nơi này cái nôi hoa viên bên trong, thu thập tồn tại lực đem phóng thích đến phụ cận một loại lệ xì thịn. Ở cái nôi hoa viên toàn khu không sai, khoảng chừng thiết trí 2, 30, bởi vì ngươi phá hủy cái này một cái, cho nên một cái khác tiểu bánh răng sẽ chuyển biến thành mới thả ra cửa. Nếu như ngươi cảm thấy một cái còn chưa đủ nói, mời tiếp tục, muốn hủy diệt vài cái đều có thể. Trang sức nơ con bướm mũ duyên phía dưới, có thể nhìn thấy ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười. Xa nạ sắc mặt nhất thời trở nên tương đương xấu xí. Kỳ thực tiểu bánh răng ở cái nôi hoa viên ở giữa là ngụy trang thành loài người ngoại hình, biến hóa sau đó sẽ theo bất đồng bấy dập cùng nhau khởi động, ngoại trừ ta và ca ca ở ngoài, không có bất kỳ người nào có thể phát giác trong đó cơ quan. Nhìn xa nạ trên mặt đặc sắc biểu tình, tì gì ẻn hai tay chống nạnh, vẻ mặt giỏi lắm dáng vẻ tiến hành giải thích. Sau đó, nàng phảng phất bắt được tiểu lò lì quái dị, vẻ mặt hàm thấp biểu tình tiến đến xa nạ bên người, 10 cái xun xuê ngón tay ngọc linh hoạt hoạt động, tà ác ánh mắt cũng không dừng ở xa nạ trên người làm phái nữ mẫn cảm khu vực qua lại nhìn quét. Như vậy, để cho chúng ta để làm một ít vui sướng sự tình, a hát hát hát từ cười đều tì gì ẻn khoe miệng, một luồng trong suốt nước bọt chảy ra.